Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, đến tôn chủ thần binh. Cái này tôn chủ thần binh, toàn thể chảy xuôi màu đỏ thẫm vô cùng, chỗ phân tán gợn sóng quét ngang 1 triệu dặm ranh giới. Hết thảy đều ở sụp nứt, run lên, tôn chủ thần binh quá mức vĩ đại. Dễ như ăn cháo liền có thể dẫn ra đại vũ trụ thần lực, diễn hóa ra vô thượng sát phạt lực lượng. Thậm chí loại này vũ trụ lực lượng buông xuống thời khắc, có thể phá diệt vạn vật, bắn chìm non sông. Đây chính là tôn chủ thần binh. Đạo lăng cùng hỏa võ hầu chẳng lẽ muốn chết ở tôn chủ thần binh trong tay? Coi như là bảo mệnh lệnh bài đều chống đối không được tôn chủ thần binh chấn áp a. Toàn trường kinh sợ, bọn họ sở vọng phương hướng, 10 vạn dặm non sông toàn diện đổ nát, một tòa tiếp một ngọn núi lớn phá diệt, mặt đất tất cả đều là đen thui khe lớn, dâng trào hủy diệt gợn sóng. Đối với tôn chủ thần binh uy năng bọn họ sợ mất mật. Loại này báu vật coi như là các đại vũ trụ một ít đỉnh cấp thế lực đều không có. Đây là tuyệt đỉnh đại năng luyện chế bảo vật, một khi đánh ra đến long trời lở đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Được được được, hỏa nguyên bá đều sắp điên rồi, gào thét liên tục, tôn chủ thần binh chi uy quá mạnh. Hắn còn không tin đạo lăng có thể ở loại bảo vật này còn dư sống. Hắn gốc gác hẳn là không hùng hậu như vậy. Thích Khoáng sắc mặt có chút tái nhợt, vẹn vẹn một đòn suýt chút nữa rút khô. Trong cơ thể hắn chỗ có thần lực, hắn hô hấp phi thường trầm trọng. Bảo vật này hắn đều đánh không ra đòn thứ hai, cần thiết thần lực quá nhiều. Người bình thường căn bản thỏa mãn không được tôn chủ thần binh. Hỏa nguyên bá, cái này hỏa võ hầu thật giống lai lịch bất phàm, giết hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Thích Khoáng còn có chút lo lắng. Hỏa tộc rốt cuộc mạnh hơn Thích gia. Tuy rằng hỏa tộc lần này cùng Thích gia liên thủ, nhưng là hai tộc quan hệ cũng không phải như vậy đoàn kết. Nghe vậy, hỏa nguyên bá cười lạnh, không cần lo ngại, nho nhỏ hỏa hầu không đáng để lo, việc này ta sẽ vì ngươi bãi bình, người nơi này cũng phải chết. Thích Khoáng âm lãnh con mắt dò xét bốn phía, chuẩn bị chờ đánh giết đạo lăng cùng hỏa võ hầu sau, đem phủ cận thấy cảnh này người toàn bộ chém giết, để phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoành lập ở mảnh này hủy diệt khu vực tôn chủ thần binh đình chỉ lay động. Thích Khoáng đã không xong rồi. Nhanh như tia chớp thu hồi màu đỏ thẫm thần côn. Sợ là chết hết. Hai người cười ha ha. Con mắt đều là dò xét ở mảnh này hủy diệt nơi. 10 vạn dặm ranh giới đều bị bắn chìm. Không sinh lợi. Loại này hủy diệt sợ là tiểu chí tôn đều muốn chết thảm tại chỗ. Lập đại công, Thích Khoáng vô cùng kích động. Thích gia cao tầng đã hạ lệnh, nếu như có thể chém giết đạo lăng, đem phải nhận được không kém Thích Dung mấy phần vun bón. Có thể tưởng tượng được phần thưởng lần này là kinh khủng đến mức nào. Thích Khoáng, ta chỉ cần hỏa hầu, đạo lăng tất cả quy ngươi hết thảy. Hỏa nguyên bá âm u mở miệng, trong mắt tất cả đều là dữ tợn. Đối với chém giết hỏa võ hầu quyết tâm so với chém giết đạo lăng còn muốn thịnh liệt. Dễ bàn dễ bàn, người ta hiện tại trên một cái thuyền, Thích Khoáng không có dị nghị. Tuy rằng hắn rất muốn chân long thể binh, thế nhưng hắn rốt cuộc giết hỏa võ hầu, việc này nếu như bị hỏa nguyên bá để lộ ra đi, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Phanh, liền tại bọn họ hưng phấn nghị luận, chia cắt công lao thời điểm, hai người thân thể cùng thời gian cương cố xuống, xương sống bay lên đến một luồng hơi lạnh, để bọn họ tê cả da đầu. Thích Khoáng nghiêng đầu qua chỗ khác, run rẩy con ngươi quét về phía một cái quần áo lũ lâu cái bóng. Thất thanh nói, không thể, ngươi làm sao còn sống sót? Hỏa Nguyên Bá sắc mặt cũng cuồng biến, quát, mau ra tay, đánh giết hắn. Đối với đạo lăng quỷ dị tốc độ, Hỏa Nguyên Bá quá giải. Vừa nãy chân long thể binh đều không phong được hắn. Lấy hắn cửu tiên bộ quỷ dị, nếu là không thể chém giết hắn, gặp xui xẻo nhưng chính là hai người bọn họ. Leng keng, thích khoáng đem hết toàn lực bạo phát, suy yếu bảo thể chảy xuôi rồi rào tinh huyết. Trong tay màu đỏ thẫm thần côn bỗng nhiên giơ lên, oanh hướng về phía trước đi tới một cái bóng. Đạo lăng quần áo lũ lâu, cả người vết máu loang lổ. Vừa nãy hắn tao ngộ đại kiếp nạn, nếu không là tam thập tam trọng thiên, sợ là phải tao ương. Thế nhưng tam thập tam trọng thiên phòng ngự đều bị xé rách, đạo lăng cũng bị thương. Hắn thâm thúy con mắt nhìn đập tới thần côn, lạnh nhạt nói, bảo vật này rất mạnh, tôn chủ thần binh, ta một cái đều không có. Cái thứ nhất tôn chủ thần binh chính là ngươi, ngươi. Thích khoáng đều muốn tức điên, muốn rách cả mí mắt. Đây là hắn va đại vận cướp được tôn chủ thần binh. Đạo lăng muốn đoạt hắn bảo vật. Mơ hảo à, đây là. Bất quá tùy ý này một gậy lại mạnh, thủy chúng không cách nào bổ xuống. Bởi vì đạo lăng thể phách ở dâng lên màu vàng thần quang, lộ chân lông đều ở vô số khẩu chuông cổ màu vàng ở vận chuyển. Hắn toàn thể thả ra một trận khủng bố khí lưu, vô lượng kim trung pháp môn ở vận chuyển. Một khẩu chuông cổ màu vàng liền như vậy chống đỡ tôn chủ thần binh. Mau ra tay, thích khoáng đều muốn điên rồi. Hắn căn bản không có dư lực thức tỉnh tôn chủ thần binh lực lượng. Hắn đã rất hư nhược rồi. Tôn chủ thần binh không phải hắn có thể đánh ra đến uy năng. Hỏa Nguyên Bá chớp mắt bay lượn đi tới. Hắn không phải quá đi chợ giúp thích khoáng, mà là lựa chọn chạy trốn. Hỏa Nguyên Bá, thích khoáng khóe mắt đều nứt ra huyết. Loại này bước ngoặt Hỏa Nguyên Bá dĩ nhiên sợ sệt, lựa chọn chạy trốn, hiện đang còn muốn chạy, muộn. Đạo lăng đáy mắt tránh ra một đạo hàn quang, bàn tay của hắn nhanh như tia chớp giơ lên, mạnh phách đi tới, tay không liệt thiên, a, Hỏa Nguyên Bá hét thảm, toàn bộ phía sau lưng tựa hồ bị xé rách, bị đạo lăng một cái tát đánh cho mới ngã xuống đất. Miệng phun nghịch huyết, toàn thể run lẩy bẩy, cảm giác được sợ hãi tử vong bao phủ hắn. Thích khoáng không kịp nổi giận, hắn cũng muốn đi, nhưng là hắn căn bản đi không được. Mới vừa nhấc chân lên, cái này quần áo lũ lâu cái bóng quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi liền lưu lại ít đồ đi. Thích khoáng biết hắn rất khả năng đi không xong, thế nhưng hắn vạn phần quả đoán, trực tiếp bóp nát bảo mệnh lệnh bài. Hắn muốn lui ra Tạo Hóa Sơn bảo vệ tôn chủ chí bảo. Ầm ầm, đáng tiếc thích khoáng cái ý niệm này mới vừa tránh hiện lúc đi ra, đạo lăng mi tâm mở to, một khẩu màu đen kiếm thai bị rút ra, cuồn cuộn ra vỡ thiên nguyên thần sát khí. A, thích khoáng phát ra gào thét thảm thiết tiếng, nguyên thần của hắn bị xé rách. Đây chính là một khẩu nguyên thần cấm bảo, uy năng không cách nào phỏng đoán, một tia khí tức hắn đều không thể chịu đựng. Thích khoáng nguyên thần trực tiếp bị chém xuống, màu đen kiếm thai khí tức mơ hồ hư nhược rồi rất nhiều. Đạo lăng khẽ lắc đầu, không có cách nào, thích khoáng trên người lệch bài khẳng định rất mạnh. Hắn hiện tại bị thương, rất khó xuyên thùng vũ trụ bão táp, đem tôn chủ thần binh cướp đi. Đạo lăng cuối cùng cầm lấy loại tôn chủ thần binh. Hắn có thể cảm giác được cái này màu đỏ thẫm thần côn ẩn chứa khí thế, một loại đủ để diệt thế khí thế, quá mức kinh người. hảo bảo vật. Đạo Lăng kích động trong lòng, hắn có thể cảm giác được cái này thần binh phức tạp, mênh mông, vĩ đại, kinh thế. Một khi đánh ra toàn bộ thần uy, uy năng quá mức mạnh mẽ. Hắn mang theo màu đỏ thẫm thần côn, hắn quần áo lũ lâu, trên người vết máu loang lổ, lạnh nhạt nói: "Hỏa hầu, ngươi chuẩn bị trốn đi nơi nào?" Ầm ầm, thanh âm này vừa dứt, mảnh này hủy diệt nơi biên giới lập tức nổ tung. Hỏa, võ hầu vụt lên từ mặt đất. "Hỏa hầu, ngươi càng là không chết. Hỏa nguyên bá cái kia hận a." Vừa nãy hỏa, võ hầu khẳng định ở dưới lòng đất, một đường chui rất xa, chuẩn bị vô thanh vô tức rời đi. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, bắt hỏa nguyên bá, hắn ở chạy gấp, vượt qua hư không, đuổi hỏa võ hầu, đồng thời trong tay màu đỏ thẫm thần côn cũng bắt đầu thức tỉnh. Hắn có chút kinh hãi, tôn chủ thần binh thức tỉnh thời khắc, hắn động thiên đều muốn rút khô, dĩ nhiên không cách nào thức tỉnh tôn chủ thần binh. Thích khoáng cố nhiên sức chiến đấu không được, nhưng là cảnh giới của hắn vượt qua đạo lăng một đoạn dài. Động thiên thần lực hơn xa đạo lăng. Hết chương.